đi dạo, tản bộ. Hắn lấy một bộ xám trắng áo vải, dẫm lên vùng cỏ, một tay cầm trúc trượng, một tay bưng lấy một bản tàn tạ sách cổ. Vãn bối Giết Đồng, bái kiến, thiên thư tiền bối. Thấy lão giả này, không chỉ là cửu thiên sát đồng, phía sau hắn cổ thụ cũng lung lay thân cành, giống như tại làm lễ. Chính kiếp về sau, đại đạo chưa sinh, thiên đạo hỗn loạn, thiên hải chưa mở, như sơn hải giới như này sinh tại thiên hải bên bờ đại giới, trừ lên bất quá mấy ngàn năm, thiên biến cũng không đến. Nhưng tại cực xa xôi giới khác, sớm đã có thân người cổ vượt giới chi năng, thậm chí có người, đến viễn cổ đại tạo hóa người, cũng không phải số ít. Trước mắt thiên thư đạo nhân, chính là một cái trong số đó. Một thân xuất thân thần bí quỷ dị, hành tung bất định, lại tại rất nhiều thế giới, đều lưu lại qua dấu vết của mình, hư hư thực thực có đạo hóa hoàng vũ đại thần thông, đang đuổi tìm viễn cổ thiên thư vết tích. Thiên thư đạo nhân chậm rãi ngẩng đầu, bình tĩnh nhìn sóc nguyên cảnh đầu kia cựu thiên sát đồng. Một cốc thiên thư, chỉ có thể gặp lão phu ba lần, cái này, là lần thứ ba. Ngươi nghĩ kỹ, muốn hỏi điều gì sao? Cựu thiên sát đồng trầm giọng nói, vạn bối muốn biết, không có gì ngoài tôn này, khi đá nói linh, nhưng còn có cái khác thành đạo đường tắt, gọi là làm tấn thăng, mà không phải thành đạo. Thiên thư đạo nhân uống nắng cựu thiên sát đồng. Hoàng vũ chư thiên, ngũ phương mười loại, mấy khó thành nói. Ngươi theo hầu, bất quá lõa bên trong cực các loại, tính một thế chi tài, nhưng muốn thành nói, không có khả năng. Lại là tiên thiên theo hầu. Cựu thiên sát đồng sắc mặt có chút phát xanh, đây không phải hắn lần thứ nhất hỏi thăm, nhưng trả lời chắc chắn cơ hội giống nhau. Vạn vật lẫn luận thiên địa sinh, chúng ta đắc đạo hay không, chẳng lẽ chỉ nhìn theo hầu. Hắn không phục, không chỉ là hắn, sau lưng cổ thụ cũng không được chập chờn, đồng dạng trong lòng không tỉnh. Thiên thư tiền bối, vạn bối hóa cây đã gần đến vạn năm đại thọ chi cực hạn, không thấy Như Lai, làm sao có thể thoát khỏi rào, sống ra hai thế. Không thấy Như Lai, cây bồ đề chết. Thiên thư đạo nhân gần sóng đáp lại một câu, ánh mắt rơi vào cựu thiên sát đồng trên thân, có chút trầm mặc về sau, nói, nếu không đến khỉ đá, liền về Long Tuyền. Long Tuyền, tiền bối. Cựu thiên sát đồng chấn động trong lòng, còn muốn hỏi thăm, sóc nguyên kính đã phá toái ra. Hô hô, pháp tắc chi hải bên trong, hình như có âm phong gào thét, biển đen nổi lên gần sóng, bên trong, hình như có vô tận u lãnh tại cuồn cuộn. Thành đạo A, thiên thư đạo nhân trên mặt có biến hóa, giống như khóc giống như cười. Sau một hồi lâu, bình tĩnh lại, hắn lật ra tay trung cổ quyển, lấy máu làm mực, viết, chín kiếp mạc, mười kiếp đến trước, Sơn Hải có đạo quả thành linh, làm cho người tranh. Đây là cực kỳ giản lược một bút, tự hồ cũng chỉ giá trị một bút. Thiên thư đạo nhân khép sách lại quyển, nhìn qua dưới chân thâm trầm biển đen. Hắn dường như cái gì đều thấy được, lại tựa như cái gì cũng không thấy. Sau một hồi, hắn lắc đầu bật cười, bước vào mê vụ bên trong. Vạn khả trục lưu, đại tranh chi thế A, đêm đen gió lớn. Rừng núi hoang vắng, một trận gió lạnh thổi qua, rừng bên trong truyền đến tiếng ho khan kịch liệt, khụ khụ, miệng lớn máu đen phun ra, Vân Mục Chi yếu ớt tỉnh dậy, chỉ cảm thấy cảnh tượng trước mắt trùng điệp, hoảng hốt nửa ngày, mới phản ứng được, đây cũng là tiên Phật chi lực sao, quả nhiên là, kinh khủng như vậy. Chậm thật lâu, Vân Mục Chi mới phát giác được, như kia kịch liệt va chạm, trên người mình thế, mà không có thương thế. Đống lửa bên cạnh, Dương Ngục ngay tại thịt nướng, nhìn, tựa hồ cũng hoàn toàn không có thụ thương bộ dáng. Là đệ muội thần thông, Vân Mục Chi kịp phản ứng, kia một chỉ, nén giận mà phát, thực đã không phải thập đô có thể ngăn cản, hai người liên thủ cho dù có thể nỗ lực chèo chống mấy cái hô hấp, nhưng cũng không nên hoàn toàn không có thương thế. Giật xuống một con gấu chưởng đưa cho Vân Mục Chi, Dương Ngục cật cật đầu, nói, người xuất thủ, là vạn pháp lâu cổ xưa nhất một nhóm hành giả, Long Tiền Giới, Đại Nhật Kim Cung cựu thiên sát đồng đại tôn, Long Tiền Giới, Đại Nhật Kim Cung, cựu thiên sát đồng đại tôn. Vân Mục Chi tiếp nhận tay gấu, miệng lớn nhai nuốt lấy, một ngày đêm mê man, hắn cũng là đói đến gấp. Thiên ngoại hữu thiên, sơn hải bên ngoài, cũng có tất cả các loại thiên địa, Long Tuyền Giới, chính là một cái trong số đó, hắn linh triều phục bắt nguồn từ trăm vạn năm trước, thiên biến chừng hơn 10 vạn năm, giống như viễn cổ chi thế, cao thủ nhiều như mây. Dân Ngục mở miệng, nói mình biết hết thảy, vô luận là 10 vạn năm, vẫn là 100 vạn năm, đối với hai người tới nói, đều là cái vô cùng to lớn số lượng. Sơn hải giới viễn cổ về sau, có sự ghi chép, bất quá hơn 3.000 năm, 100 vạn năm, mấy không cách nào tưởng tượng. Thiên ngoại hữu thiên, đạo tạng bên trong có đề cập, viễn cổ trước đó, thiên hải là chư giới bên trong trụ cột, dùng cái này, nhưng vượt đi rất nhiều thế giới. Vân Mục Chi trong lòng có chút gần sóng, nhưng cũng không như thế nào ngoài ý muốn. Kìa cái gọi là vạn pháp lâu. Vạn pháp lâu, Đại Nhật Kim Cung, đều là Long Tuyền giới bên trong tông môn, cái trước thuộc về bí ẩn không muốn người biết tổ chức. Mà cái sau, đứng hàng tiên đạo ba phái liệt kê. Dương Ngục trả lời, Khương Hiệp Tự đối với Vạn Pháp Lâu dự kính như bưng, nhưng Long Truyền Giới một chút tin tức, từ sẽ không giấu giếm, hắn có thể nói, Dương Ngục đều đã thuộc nằm lòng. Những này đại tông môn, có được Huyền Thiên Linh Bảo, dùng cái này, nhưng vượt đi chư giới. Vượt đi chư giới. Vân Mục Chi Yên tỉnh nghe, trong lòng dâng lên minh ngộ. Ngươi muốn mượn kia Vạn Pháp Lâu rời đi, không đúng, kia cái gì Cửu Thiên Sát Đồng. Ta muốn đi, không cần mượn cái gì Vạn Pháp Lâu. Dương Ngục Tự nói lấy cúi đầu. Hắn năm ngón tay lật một cái, một tấm bia đá đã mất nhập tay hắn, trên đó lượng giới vô gian, hắn tấn thăng thập đô về sau, cũng vô pháp luyện hóa tu luyện. Bất quá, cái này, cũng coi như binh A. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ông, Dương Ngục hạp mắt, đây là một mảnh u trầm hắc ám chi địa, cực kỳ giống pháp tắc chi hải, sương mù mông lung ở giữa, có một vòng hồng tinh đứng sừng sững ở giữa, tản mát ra ánh sáng nhạt. Nhìn kỹ phía dưới, kia vòng hồng tinh, kỳ thực là một thân lấy áo bào đỏ, đeo trường kiếm, đại ấn, hồ lô quỷ thần hình bóng. Hắn trước người, là một tòa ba chân hai tay, đều mơ hồ, duy thân đỉnh cùng nắp đỉnh thực chất chiếc đỉnh lớn màu đen. Bạch, sau khôi mở mắt, Dương Ngục nhìn về phía trước người bạo thực chi đỉnh nắp đỉnh, trên đó là cực độ phức tạp văn tự dòng lũ cùng lít nha lít nhít thanh tiến độ. Thập đô cực khôi tinh, Dương Ngục, võ thánh, bản mệnh pháp bảo, không xuyệt ba, đại thần thông thuật, tan binh luyện thể, đệ nhất trọng, thần thông, thông u, tam trọng, bậc hơi thành binh, tam trọng, dung kim luyện thể, tam trọng, kình thiên, hám địa, tam trọng, kỳ thuật, bát cửu huyền công, chuẩn tam biến, thiên lôi biến, thần tượng biến. Linh khí, 1543-99999, pháp lực, không đủ 1 năm, đạo hạnh, 162 năm, pháp bảo, ôn dưỡng bên trong, kim giao tiễn, hạ, nhân chủng túi, trung, kỳ vật, lượng giới vô gian bia đá, không, đầu đinh chú sách, hạ, tàn tạ thủy tinh cung, trung, bích thủy hàng đàm đồ, không, lượng nhận đao, hạ, đã lấy được đạo quả, thập đô, sắc ma, năm xương thần, sơ lược, cửu diệu, hỏa long, cùng kỳ, phong long. Lớn Atula, Bạc Ma, Xạ Nhật, đã được mệnh đồ, cửu diệu nam đậu cấp độ đồ. Nghi thức, cực điểm giết chóc, nhưng dẫn bắt đầu, tiến hành bên trong, bắt đầu chủ giết, vô cực tận chi sát phạt, ác cạp bắt đầu phản phệ. Tấn thăng nghi thức, luyện hóa cửu diệu cấp độ đồ có thể thấy được, có thể nhập thiên hải chưa mở. Hơn 10 năm tu luyện, một chút có thể thấy được, theo tu vi tăng lên, cho đến bây giờ, bạo thực chi đỉnh tồn tại tự hồ lộ ra không mạnh, nhưng trên thực tế. Tất cả các loại thanh tiến độ vẫn là Dương Ngục mỗi ngày đều muốn đọc qua, so sánh. Vô luận là luyện võ, vẫn là tu luyện thần thông, hắn so với trên đời này tuyệt đại đa số sinh kế, đều muốn tới gian nan, cùng rườm rà. Càng đáng sợ là dài dằng dạc đến không phát hiện được bất luận cái gì tiến độ khổ tu. Một mặt có thể lúc nào cũng phát giác, cảm giác được mình tiến độ, cùng hạn mức cao nhất thanh tiến độ, hắn tầm quan trọng, không cần nói cũng biết. Mà giờ khắc này, gần như tất cả thanh tiến độ, toàn bộ biến thành màu xám. Cái này, chính là thế giới hạn mức cao nhất, không nhìn thấy, sờ không được, lại làm cho người tuyệt vọng. Pháp lực, chính là hết thảy thần thông khu động căn bản, tam trọng phía trên thần thông. Nếu vô pháp lực, không cách nào thôi phát đến phát huy vô cùng tinh tế. Một viên đạo quả, đối ứng một kiện bản mệnh pháp bảo, có thể là lấy tự thân đạo quả rèn luyện, cũng có thể lựa chọn sử dụng cái khác đạo quả luyện chế mới pháp bảo, kim giao tiễn, nhân chủng túi tựa hồ cũng được, bất quá. Thập đô tấn thăng về sau. Cũng vô pháp luyện hóa mới thần thông, vậy cần tìm kiếm đạo quả gánh chịu thần thông. Nếu không, ta có khả năng tu luyện chi thần thông, chỉ có 6 môn, nhưng, vậy cần trước luyện hóa cửu diệu cấp độ đồ. Đạo hạnh, cùng tu hành tuế nguyệt không quan hệ, cùng cầm giới có quan hệ. Bắt đầu nghi thức, cần sát phạt 300 năm, nếu ta không vì chi, thì cái này viên đạo quả chắc chắn phản vệ tự thân, vẫn là nam đậu cấp độ đồ. Dương Ngục im lặng tự nói. Một mặt tiêu hóa lấy thập đô tấn thăng về sau to lớn tăng lên, một mặt cắt tỉa tất cả các loại thanh tiến độ. Cuối cùng, hắn rơi vào một đầu cuối cùng, thập đô tấn thăng về sau, mới xuất hiện thanh tiến độ. Lịch kiếp sau khôi tu luyện xếp hạng, 1297, tiềm lực xếp hạng, 99. Tính đến võ thánh đỉnh cao nhất tu luyện, lịch kiếp sau khôi, ta giờ phút này chỉ có thể xếp tới 1297 sao, ngược lại là tiềm lực, miễn cưỡng chen vào trước 100. Dương Ngục nhai nuốt lấy thanh tiến độ bên trên truyền lại tin tức, lịch kiếp ý tứ, là chỉ cực đạo sao khôi sinh ra về sau, trải qua chưa kiếp, cho tới bây giờ sao, chưa kiếp đến nay, tiềm lực trước 100, cũng là tạm được. Dương Ngục lòng có gợn sóng, không hài lòng lắm, nhưng cũng không lắm để ý. Lúc đến bây giờ, hắn còn không biết một kiếp có bao nhiêu năm, nhưng kia, chỉ ít, cũng là siêu bước ngàn vạn năm to lớn số lượng. không nói đến chưa kiếp. Vô tận tháng năm dài đằng đẵng bên trong, không biết bao nhiêu đời sao khôi, hắn bất quá vừa đột phá, có này xếp hạng, hắn từ không cái gì bất mãn. Tương phản, tại cái này rải rác mấy ngữ bên trong, hắn tự hồ ngửi được vô tận âm âm sóng dậy. Ai có thể nói, ngay khác mình, không thể hỏi đỉnh đệ nhất. Rất rất lâu về sau, dương ngục cuối cùng là tiêu hóa thập đô, sau khi đột phá, tự thân lột xác to lớn. Ngân thần tỉnh khí về sau, mới nhìn mình duy nhất một môn đại thần thông thuật. Cho đến tận nay, hắn thấy tận mắt đại thần thông thuật, chỉ có lục trầm tụ tán vô hình, cùng kia cựu thiên sát đồng đánh giết sao bắt đầu. Cái trước, tụ tán vô hình, hóa khí muôn phương, náo thân chi năng, gần như không hợp thói thường, mà cái sau, vẹn vẹn một cái thức mở đầu, liền. So với hai người đại thần thông thuật, môn này tan binh luyện thể, đồng dạng thần kỳ, thậm chí lộ ra đáng sợ. Bởi vì, hắn thật có thể dung luyện kia một mặt thác ấn lấy lượng giới vô gian đại thần thông thuật đi đá. Điều này có ý vị gì, hắn rất rõ. Tất cả các loại thần thông chi hội tụ tổ hợp, tên là đại thần thông thuật, mà bình thường mà nói, tuyệt đại đa số thần thông chủ, dù là tiến giai cửu diệu cũng căn bản là không có cách tu luyện lớn như vậy thần thông thuật. Nhưng hắn, lại hư hư thực thực có thể nắm giữ nhiều môn. Ông, tâm thần trầm ngưng, dương ngục điều động lấy túi dạ dày bên trong kia một ngụm bản nguyên khí, bắt đầu nếm thử tiếp xúc khăn khít đi đá. Dung kim luyện thể, thật là ba môn thần thông chi hội tụ, hắn lấy thông u làm căn bản, nhưng phải tất cả các loại sát phạt thuật chi khí tức, lại lấy kia một ngụm bản nguyên khí làm dẫn, diễn hóa xuất hắn tất cả các loại tinh nghĩa, cuối cùng, dựa vào dung kim luyện thể pháp môn, dung nhập tự thân. Quá trình, có thể chia làm, gặp, tan, hóa ba bước. Bước đầu tiên, tự nhiên là gặp, hô, hút, kéo dài hô hấp bên trong, dương ngục đè xuống tấm bia đá này. Lấy thiên nhãn thôi phát tam trọng thông u, hắn mới khó khăn lắm nhìn thấy trong tấm bia đá bên trong. Thần thông không phải võ học, không rơi văn tự, cũng không văn tự có thể miêu tả, tu luyện. Dương ngục trước mắt xuất hiện một cái cửa, một cái lưu quang xen lẫn mà thành, như ẩn như hiện, như mộng như ảo, tựa như ẩn chứa vô biên ảo diệu, nhìn đến mỹ lệ, trọn vẹn vô cùng môn hộ. Ông, cơ hồ là nhìn thấy cánh cửa kia hộ chớp mắt, dương ngục trong bụng liền là nóng lên. Chợt kia một ngụm bản nguyên khí đã tán đi tất cả các loại hình thái, dựa vào hắn thấy, cực lực hướng về kia cánh cửa chuyển hóa. Cái này lượng giới vô gian, cơ hồ hao hết cái này miệng bản nguyên khí, tan cửa này, môn thần thông này tấn thăng trước đó, chỉ sợ không cách nào lại độ dung luyện cái khác. Dương ngục trong lòng hiện lên ý niệm, động tác lại không nửa phần dừng lại. Thần thông chủ đối với thần thông thôi phát, như là bản năng, căn bản không có bất luận cái gì tối nghĩa có thể nói, chưa bao lâu. Kia một ngụm bản nguyên khí biến thành chi môn hộ, đã ở trong bụng thanh hình, bước đầu tiên, xong rồi. Mà bước thứ hai, thì là muốn hòa tan cái này miệng bia đá, đem nó triệt để tan vào cái này miệng bản nguyên khí bên trong. Hô, Dương Ngục hợp thời dừng tay, mở mắt ra, bấm ngón tay tính toán, đã là 18 ngày trôi qua. Lâu như vậy, hắn nhíu mày, cơn đói bụng, cồn cào cảm giác lập tức xông lên đầu, liên tiếp nuốt mười mấy viên thuốc, mới miễn cưỡng ngừng lại. Kinh thiên hám địa đột phá tới tam trọng về sau. Thể phách của hắn so với trước đó cường hoành không biết nhiều ít, tiêu hao lớn, cũng không chỉ gấp 10. Không có gì ngoài cần tiêu hao linh khí bên ngoài, còn cần đại lượng ăn đan dược, hoặc là loại thịt, còn không đã nướng chín. Vương Mục Chi đánh rớt Dương Ngục Vương ra tay, tức giận nhìn thoáng qua trên vị nướng vẫn chảy máu gấu đen. Còn mang theo dòng máu, ngươi liền xuống tay. Dòng máu sợ cái gì? Đói bụng đến cực điểm, thổ cũng chiếu ăn. Dương Ngục trong lòng oán thầm, vỗ nhẹ bụng. Đã lâu đói a, dẹt dẹt. Vương Mục Chi bấm tay phát ra điện quang, ánh lửa lóe lên, còn mang theo dòng máu thịt gấu đã bên ngoài vàng giòn, bên trong mềm mại. Dương Ngục ăn như gió cuốn, đầu này hơn 600 cân gấu đen bị hắn một hơi ăn xong, xương cốt đều nhai nát nuốt xuống, kia làm lòng người hoảng cảm giác đói bụng, mới biến mất xuống dưới. Đang dược ăn lại nhiều, cũng không bằng ăn thịt a. Thiên hạ đều đang đồn, người chết. Vương Mục Chi bất thình lình nói một câu, lão gia tử chỗ nào? Dương Ngục khẽ nhíu mày, giấu giếm quá khứ. Vương Mục Chi mười phần bình tĩnh, nếu ngươi sớm muộn rời đi, như vậy, tạm thời nhìn xem, không có ngươi, thiên hạ lại sẽ như thế nào, không cần thiết, tiện tay đem đống lửa vùi lấp, Dương Ngục đứng dậy, thế giới không có ai, đều như thường vận chuyển, Dương Ngục không phải nhật nguyệt tinh thần, không có như vậy không thể thiếu, so với cái này, ta càng để ý lão gia tử cảm thụ của bọn hắn, hồi đi, nguyên thủy hai năm đông, thái tổ khiêu chiến võ thánh Lục Trầm tại Phương Thốn Sơn Đỉnh, một trận chiến, Lục Trầm bại lui. Đang lâm võ đạo đỉnh cao nhất, hôm ấy, có vực ngoại thiên ma giáng lâm, tập kích thái tổ không quan sát, trọng thương mất tích. Năm sau, tin tức truyền ra, chư đạo bên trong, đều có dư nghiệt làm loạn, là chư tướng Bình Chi, có thành tựu phê tạc nhân chui vào Tây Bắc, là hoàng thái đệ đánh chết sát đao dưới, treo thi tại trước thành. Rất yếu a. Nhẹ run lấy nhúm máu trường đao, Dương Gian chỉ cảm thấy không thú vị đến cực điểm. Đều do đại ca, võ thánh đều bị hắn giết sợ, loại tình huống này, thế mà cũng không tới. Treo thi 3 ngày, răng đe. Thu đao trở vào bao, Dương Gian hồi phủ. Trước sau bất quá 1 năm mà thôi, chư đạo bên trong, các loại tin tức lưu truyền sôi sùng sục, nhưng trong phủ lại hết sức an tường, bình tĩnh. Trong hậu viện, hai người tương đối đánh cờ vây, học được đánh cờ lão gia tử. Những năm gần đây, mỗi ngày không dưới liền toàn thân khó chịu. Trong tiểu viện, Dương bà bà tài cho cây đào tưới nước, từ hắc sơn cấy ghép tới cây nhỏ, lúc đến bây giờ, cũng còn trống trơn trơ trọi, không có kết quả, thậm chí đều không mở qua tiêu. Trong phòng bếp, Tần Tự tại nấu chín đồ ăn. Hạ bất quá, hạ bất quá. Lão gia tử con rơi nhận thua, một mặt không còn muốn sống. Cờ dở cái sọt, không biết từ chỗ nào học hình thái, hồi hồi muốn hạ cờ thiên nguyên, không thua mới là lạ. Dương bà bà tức giận trừng nhà mình lão đầu tử một chút. Đây là đế vương cờ, ta bây giờ là thái thượng hoàng, hẳn là không thể hạ đế vương cờ. Lão gia tử giận râu trừng mắt. Dương Ngục mỉm cười đứng dậy, ngoài viện, Khương Hiệp tử chờ đã lâu, gặp mặt đi đầu lễ. Bệ hạ, bần đạo muốn đi. Khương Hiệp tử này đến, là tại cáo từ. Nay đến Sơn Hải, có nhiều dựa vào vương gia chỗ, bần đạo vô cùng cảm kích. Khương Hiệp tử trong lòng thở dài. Hắn có thể dừng lại cho tới bây giờ, thực cũng là kia cựu thiên đại nhân yêu cầu. Chỉ là, loại tình huống này, Dương Ngục làm sao cũng không có khả năng gia nhập vạn pháp lâu. Sau khi trở về, không cần tàng tư, kia cựu thiên muốn biết cái gì, cứ việc cho hắn biết, không cần khó xử. Dương Ngục đáp lễ. Đạo trưởng dạy ta không ít, Dương Mộ cảm ơn. Không dám, không dám. Khương Hiệp tử liên tục khoát tay, do dự hồi lâu, vẫn còn có chút nhịn không được. Bệ hạ, lượng giới tốc độ chạy khác biệt, Long Tuyền 9.000 năm, giới này bất quá 300 năm, thiên biến, thật là không xa. Lời nói đến đây, hắn đã không biết nói cái gì, đành phải thật dài cúi đầu, quay người rời đi. Bệ hạ, sau này còn gặp lại. Thật sự là trên trời 1 ngày, trên mặt đất 1 năm, 30 lần chênh lệch, tin tức này ngược lại là tới cực kỳ kịp thời. Lượng giới tốc độ thời gian trôi qua khác biệt, từ không phải Khương Hiệp tử có biết, cái này kỳ thực là cựu thiên sát đồng, để mà lo lắng âm thầm, bức bách thủ đoạn của hắn. Bất kỳ một cái nào đang lâm tuyệt đỉnh, lại tiến không thể tiến người tu hành, đều tuyệt không cam tâm dừng bước không tiến, khổ đợi 300 năm, ngồi nhìn đại biến giáng lâm. Dương Ngục, tự nhiên cũng sẽ không ngoại lệ. Bất quá, nghĩ buộc hắn gia nhập vạn pháp lâu, vậy dĩ nhiên không có khả năng, đừng bảo là đã cùng kia cựu thiên sát đồng, là địch. Cho dù không có, hắn cũng sẽ không gia nhập loại này ý nghĩa không rõ bí ẩn tổ chức. Hô, cảm thụ được trong bụng dần dần thành hình quang môn, Dương Ngục suy nghĩ ngàn vạn, tất cả các loại ý niệm ở trong lòng hiện lên, cuối cùng bình phục lại. 300 năm, 9.000 năm, tấu chương xong. Nguyên thủy 3 năm, Thái Tổ chưa về, Hoàng Thái Đệ đàn áp không phục, làm phát bát vương, quét sạch Dương Nghiệt, sát phạt Chi Thịnh, kiêu ngạo Thái Tổ. Nguyên thủy 4 năm, lĩnh Nam Tống Nguyên Anh mang theo quan thất tới chơi Tây Bắc, hôm sau, vui lòng phục tùng rời đi. Nguyên thủy 5 năm, Khải Đạo Quang tới chơi Tây Bắc, trên đường gặp Huyền Không Sơn trưởng giáo Lục Thanh Đình, ngừng chân hồi lâu, con người rời đi. Nguyên thủy 6 năm, Càn Khôn Động chủ Trương Động tới chơi Tây Bắc, trên đường gặp Mộ Thanh Lưu, luận đạo 3 ngày, mà trở lại. Nguyên thủy 7 năm, Nguyên thủy 8 năm, Nguyên thủy 9 năm xuân, cựu triều Dương Nghiệt đều bị quét sạch, Hoàng Thái Đệ Dương Gian đăng lâm đại bảo, nhận Thái Tổ niên hiệu, không có chút rung động nào. Tuyến nguyệt như nước, thời gian qua mau, không vì kia ngừng, không vì hắn lưu, chỉ ở bỗng nhiên ở giữa, đã đi cực xa. Mặt trời như thường lệ dâng lên, toàn thành khói bếp cũng không có một ngày đoạn tuyệt. Thiên địa tự hồ đã biến, lại tự hồ đã hình thành, thì không thay đổi. Từ Phương Thốn Sơn trở về sau hơn 6 năm, Dương Ngục giống như triệt để buông xuống hết thảy phức tạp sự tình, trong mỗi ngày không có gì ngoài ôn dưỡng pháp bảo, hòa tan khăn khít bia đá bên ngoài, tuyệt phần lớn thời gian, đều đang bồi lấy người nhà. Chinh chiến cả đời, chém giết nửa đời người, đây là hắn là bình tĩnh nhất, nhất là an tâm một khoảng thời gian. Nhưng, đinh, một cái nào đó bình thường sáng sớm, một tiếng nhàn nhạt chấn minh từ bụng bên trong mà lên, để Dương Ngục tâm thần từ nấu chín cháo bột Tần Tự trên thân thu hồi. Tan binh luyện thể, một, khăn khít bia đá, không giác không ngại, lượng giới vô gian, thúc chi, nhưng độn hư phá giới. Không có bất kỳ cái gì thần dị, cũng không có cái gì kinh thiên động địa dị tượng, thật yên lặng buổi sáng, lượng giới vô gian bia đá, đã biến mất tại Dương Ngục tay áo bên trong. Một vòng quang môn, tại trong bụng của hắn nhẹ nhàng rung động, phun ra nuốt vào linh khí cùng pháp lực, giống như chỉ nhất niệm, liền có thể thôi phát. Phu quân, hình như có nhận thấy, nấu chín cháo bột Tần Tự trong lòng rung lên. Không cần phải lo lắng, đi một lát sẽ trở lại. Từ phía sau đem Tần Tự ôm cái đầy ngực, thật sâu ngửi ngửi gia nhân khí tức trên thân, thân có sinh sôi không ngừng, Tân tự giọng nói và dáng điệu tướng mạo, y hệt năm đó mới gặp, chỉ là năm đó mạnh vì gạo, bạo vì tiền Tân đại gia, đã là mẫu nghi thiên hạ quốc mẫu, nấu chín cháo bột tiểu phụ nhân. Ông, Tân tự nhắm mắt lại, lưu luyến lấy sau cùng vuốt ve an ủi, lòng của nàng bên trong hiện ra lo lắng, không bỏ, thương cảm. Thiếp vô năng, chưa thể vi phu quân lưu lại dòng dõi. Đây là nàng trong lòng tiếc nuối lớn nhất. Không có gì ngoài cực thiểu số đặc dị thần thông chủ, tuyệt đại đa số thần thông chủ là không cách nào lưu lại dòng dõi. Dù là tự tay tách ra tự thân đạo quả Trương Huyền Bá, cũng không có để lại bất luận cái gì dòng dõi. Cùng ngươi lại có quan hệ gì, người ta quen biết trước đó, ta nhưng đã là thần thông chủ. Dương Mục không thèm để ý, đối ngươi, không vì dòng dõi. Làm người hai đời, hắn đối với huyết mạch kéo dài cũng không cái gì chấp niệm. Chung quy là có chút tiếc nuối. Tần tự lòng có nhưng lại đối trí. So với mẫu nghi thiên hạ quốc mẫu, đặt chân tiên Phật con đường thập đô chủ, nàng càng muốn hơn giúp chồng dạy con, nhi nữ hầu hạ dưới gối. Có lẽ, làm ta trở lại, hết thảy là có thể giải quyết. Dương Mục nhẹ giọng an ủi. Thần thông chủ kết hợp, rất khó sinh hạ dòng dõi, nhưng rất khó, cũng không phải là không thể, sơn hạ giới không như thế pháp môn, giới khác chưa hẳn không có. Ông, Tần tự nhẹ nhàng lên tiếng. Cháu bột muốn lạnh, ta đi cấp bà đưa một chút đi. Hô, nhìn qua gia nhân đi xa bóng lưng. Dương Mục trong lòng gần sóng cuồn cuộn, thật lâu không cách nào lắng lại, một lát sau, mới nói, vào đi, kích xoay, cửa bị nhẹ nhàng đẩy ra, một hất lên màu trắng áo khoác nho nhỏ thiếu niên, đi vào nhà đến. Hắn nhìn qua ước chừng 6-7 tuổi, trắng nõn trên gương mặt thanh tú tràn đầy buồn ngủ, tựa như mới từ ngủ mơ bên trong tỉnh lại. Trương Huyền, bái kiến bệ hạ, nho nhỏ thiếu niên giống như đại nhân giống như, thi lễ một cái, dừng một chút, mới nói, là hoàng hậu nương nương sai người đem ta tiếp đến. Nói là, bệ hạ muốn gặp ta. Ông, đưa tay sờ lên hắn non nớt khuôn mặt nhỏ, Dương Ngục khẽ nhả một hơi, đè xuống trong lòng cuồn cuộn cảm xúc, nói. Ngươi từng nói qua, tất cả mọi người sẽ chết. Bạch, thật yên lặng một câu, tựa hồ xúc động cái gì, nho nhỏ thiếu niên mảnh, nhưng ngẩng đầu, ánh mắt từ kinh ngạc, mê võng, hoảng hốt, cuống quýt, thấp thỏm biến hóa. Cuối cùng, hóa thành như ở trong mộng mới tỉnh. Long Uyên Trương Huyền, bái kiến bệ hạ. Ngươi đã bái qua. Dương Ngục nhìn xem hắn. Một sát na này, hắn cảm nhận được khí tức của thời gian, trước mắt nho nhỏ thiếu niên, cũng không trước đó ngây thơ, thay vào đó, là mạnh mẽ sinh cơ. Tựa như trong chốc lát, từ 5-6 tuổi hài đồng, biến thành triều khí phồn thịnh thanh niên. Hậu thế ngươi trường sinh bài vị, so Bồ Tát đều nhiều, nhiều bái cúi đầu, cũng không có gì. Trương Huyền tấm lấy non nớt khuôn mặt nhỏ, tự hồ nghĩ tận lực kéo dài khoảng cách. Trường sinh bài vị, Dương Ngục nhai nuốt lấy câu nói này, ta sau khi đi, chưa có trở về, không biết. Trương Huyền lắc đầu, ta mặc dù có thể đối thoại cổ kim, nhưng tương lai, không có ta, cho nên, ta căn bản không biết, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Đối mặt Dương Ngục, hắn hình như có thiên ngôn vạn ngữ muốn nói, nhưng lại vẫn là cân nhắc, mỗi chữ mỗi câu, giống như cần lẩn tránh cái gì. Chỉ biết là, tất cả mọi người, đều sẽ chết, cho dù là ta, đều sẽ chết. Dương Ngục nhai nuốt lấy câu nói này, đột nhiên đưa tay, một chỉ đặt tại Trương Huyền mi tâm phía trên, hắn ra tay đột ngột. Trương Huyền lại tựa như sớm có sở liệu, thậm chí phối hợp nhắm mắt lại. Ông, một chỉ điểm ra chớp mắt, Dương Ngục cũng từ khép lại hai mắt, chỉ nghe một tiếng to lớn phong minh, hắn tâm hải bên trong đột ngột hiện sóng lớn. Sao Khôi mở mắt, nhìn về phía bạo thực chi đỉnh, chỉ thấy bát cửu huyền công trong kính tất cả các loại cảnh tượng cuồn cuộn lưu động, như sông lớn trường giang, hồi lâu sau, chỉ nghe một tiếng nổ đùng. Trong kính đột ngột nổ lên một đoàn hắc vụ, cái này hắc vụ là như thế chi hung mãnh cuồng bạo, hoảng hốt ở giữa. Thậm chí ngay cả bát cửu huyền công kính đều giống như gánh chịu không được. Đây là Dương Ngục giật mình trong lòng. Trải qua pháp tắc chi hải tẩy lễ, bát cửu huyền công đã gần đến tam biến, giờ phút này lại giống như ngay cả kiếp khí đều không thể chiếu triệt ra. Ông niệm động ở giữa, Dương Ngục thân hình nghiêng về phía trước, sau khôi cũng tam đại đạo quả cùng nhau phát sáng, gia trì tại bát cửu huyền công kính phía trên. Manh, gần sáng bên trong, hắc vụ lớn tán, nhưng vẹn vẹn một cái chớp mắt, kia hắc vụ liền từ xoay tròn cường điệu mới chiếm cứ toàn bộ mặt kính. Dương Ngục ngưng thần nhìn lại, nhìn thoáng qua ở giữa, tại hắn trông được đến cảnh tượng quen thuộc. Hàng phong, tuyết lớn bên trong, hư không chấn động như biển, một chiếc so với đại nhật quang mang càng tăng lên to lớn kim thuyền, mang theo hoàng vũ tinh không, khắp nơi bát hoang diệt hết vô thượng uy thế, giáng lâm tại Tây Bắc đạo thành phía trên. Vẹn vẹn một phần ngàn chớp mắt không đến, tương lai kia trải qua hơn lần xây dựng thêm, có thể dung nạp đến ngàn vạn hộ ở lại thành lớn. Đã ở huyết hỏa bên trong, hóa thành bột mịn. Ông, nên đá gạch bị dẫm thành bột mịn, cả gian căn phòng cũng vì đó rung động oanh minh. Lại mở mắt, Dương Ngục ánh mắt bên trong hình như có huyết sắc tràn ra ngoài, nhưng rất nhanh liền từ ép xuống, lại nhìn về phía trước người. Đa tạ, không tạ. Kia nho nhỏ thiếu niên sắc mặt trắng nhợt, hắn lẳng lặng nhìn, gặp hắn bình phục lại, mới nói, ta tới, chỉ là vì cứu ta nương, không liên quan gì đến ngươi. Nói xong, khí tức đã tán đi, lại mở mắt, liền lại là trước đó rụt rè ngây thơ tiểu gia hỏa. Tiểu gia hỏa, xoa nhẹ vào tiểu gia hỏa thịt hồ hồ khuôn mặt nhỏ, đem hắn đưa ra ngoài cửa, Dương Ngục mới chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí. Kia nhìn thoáng qua chỗ gặp, mới tại trước mắt của hắn lại lần nữa nổi lên. Tại kia kim thuyền phía trên, hắn thấy được một cái lạ lẫm, nhưng lại thân ảnh quen thuộc. Hắn lấy áo bào trắng, đứng ở bông tàu phía trên, quan sát thiên địa, giống như truyền thuyết bên trong thần Phật hàng thế, vô tận tinh không, ở sau lưng hắn triển khai. Cửu thiên sát đồng, đánh giết sao bắt đầu. Dương Ngục hồi tưởng đến kia nhìn thoáng qua, cũng là không lắm ngoài ý muốn. Lấy sơn hải giới đặc thù, một khi thiên biến kết thúc, tất nhiên biến thành các cường giả tranh đoạt chi địa, là cửu thiên sát đồng, vẫn là những người khác, cũng không quá mức khác nhau. Đột ngột thấy đại nạn, Dương Ngục trong lòng ngược lại bình tĩnh lại, từ biên thành ăn mày đi đến bây giờ, hắn kinh lịch rất rất nhiều. Hắn vẫn sẽ sợ hãi, nhưng giờ phút này, lại tâm không gần sống. Đại Minh chư đạo chi vương phủ, lấy Long Uyên, Định An nhất là Keo Kiệt, Tây Bắc đạo có được thiên hạ lớn nhất chuồng ngựa cùng quặng mỏ, cho tới bây giờ là rất có. Vương phủ cho dù đổi thành hoàng cung, cũng là dư xài. Dương Ngục cũng không cân nhắc định đô nơi nào, ngược lại là về sau quần thần thượng thư, nhao nhao giáng ngôn muốn định đô Vạn Long, nhưng kia, đã không phải hắn cần cân nhắc đồ vật. Ly biệt từ xưa khó, Dương Ngục rời đi, lại có vẻ mười phần bình tĩnh. Bởi vì hắn không phải đột có này niệm, trước sau hơn 20 năm, vô luận là Tần Tự, vẫn là lão gia tử, đều sớm đã tiếp nhận điểm ấy. Chập chờn đèn đuốc dưới, người một nhà ăn xong cơm tối, Dương Ngục đứng dậy, từng cái ôm lão gia tử, bà, tiểu đệ, cuối cùng buông ra trong ngực Tần Tự, có chút khoát tay ở giữa, đã đi vào bóng đêm bên trong. Lưu lại mang không đi sinh tử bộ, lưu lại đa số nhân sâm quả, lưu lại hoặc tử nhân, huyết giao. Nói thành bên ngoài, nơi nào đó núi hoang, Dương Ngục ngừng chân, mà đứng, ngước nhìn bầu trời đêm. Trăng khuyết treo cao, quần tinh đầy trời, ánh trăng cùng tinh quang tại dưới bóng đêm hòa hợp giao hội, mênh mông, thâm thúy, thần bí. Dòng suy nghĩ của ngươi có chút không yên. Bóng đêm bên trong, chân ngôn đạo nhân giống như quỷ mị giống như hiển hiện, thân thể của hắn, đã có mấy phần ngưng thực. Vâng, Dương Ngục im lặng. Người xa quê rời nhà, lòng có buồn vô cớ cũng là bình thường, nhưng chúng ta cầu đạo người, chung quy phải học được nhấm nháp cô độc. Chân ngôn đạo nhân khẽ than, người chi bàng hoàng, không có gì hơn đến từ sợ hãi, người đang sợ hãi cái gì, hoặc là nói, sợ cái gì, hay là, chờ mong cái gì. Dương Ngục đứng lặng yên. Tất cả các loại ký ức như bụi mù giống như vẽ qua trong lòng. Mới tới dị giới bàng hoàng, cực độ đói hạ tuyệt vọng, lão gia tự thân xuất viện thủ chờ mong, mới được thần thông kinh hỷ, chém giết Lưu Văn bằng khoái ý. 20 năm tung hoành chi phóng khoáng, dưới đèn đoàn viên an bình, đánh giết sao bắt đầu phụ xuống thời giờ kinh tâm động phách. Vô số loại cảm xúc tại hắn trong lòng cuồn cuộn, va chạm, đan xen. Hắn buồn vô cớ, dòng suy nghĩ của hắn không yên, cùng cựu thiên sát đồng không quan hệ, cùng tương lai thiên biến không quan hệ. Mà là, hắn lưu luyến trong phủ an bình, chỉ sợ mất đi, hắn lại chờ mong kia thiên ngoại thế giới, tiên Phật đại đạo, vĩnh sinh chi môn. Hắn muốn nhìn một chút, truyền thuyết bên trong tu hành thịnh thế, muốn gặp, truyền thuyết bên trong tiên Phật, đến cùng cao bao nhiêu, vãn bối minh bạch. Rất rất lâu về sau, Dương Ngục hoàng hồn, thật dài khom người, bái biệt chân ngôn đạo nhân. Màn đêm quần tinh nhìn chăm chú phía dưới, thân ảnh của hắn dần dần biến đạm, cuối cùng, tại chân ngôn đạo nhân nhìn chăm chú, hoàn toàn biến mất. Tạm biệt, Sơn Hải. Ông, hừng hực ánh sáng trắng, tại màn đêm bên trong đột nhiên băng tán, hắn chỉ riêng huy hoàng, chiếu sáng bầu trời. Chỉ một thoáng, hư không như ban ngày, dẫn tới Tây Bắc đạo thành nội bên ngoài một mảnh xôn xao. Ca, hoàng thành một góc trên đài cao, Dương Gian xa xa nhìn lại, chỉ thấy ngoài thành Tây Bắc chỗ, thần quang đại phóng, hình như có một phương to lớn quang môn lóe lên một cái rồi biến mất. Cửa đi, chỉ riêng lại ngưng tụ không tan, giống như một vòng ban ngày nở rộ. Hồi lâu sau, mới biến mất, phu quân, tiểu ngục, sư đệ, bệ hạ, như thế chói mắt một màn, rơi vào người bình thường mắt bên trong, hoặc không biết rất giải, nhưng Tần Tự, Vương Mục Chi tự biết nguyên nhân, cả đám, hoặc là nhưng lại rối trí, hoặc là thở dài, hoặc là thật dài cúi đầu. Nguyên thủy 9 năm xuân, Tây Thành Bắc bên ngoài, ánh sáng mãnh liệt, hình như có trường sinh chi môn hiển hiện. Hôm ấy, Thái Tổ phi thăng, ông, một sợi u quang hiện lên. Trước mắt hình như có một đầu đường mòn triển khai, tiếp theo sát, một bóng người đã từ bé kính ngã xuống, mười phần chật vật ngã xuống đất. Lục Thăng, bóng người kia toàn thân nhuốm máu, chật vật đến cực điểm, nghe được la hét, gian nan ngẩng đầu, chỉ thấy trước người hư không, một bạch y người đứng chắp tay. Phía sau hắn, có một gốc cổ thụ che trời, chập chờn bất định, trong lúc mơ hồ, trong lòng hắn mảnh, nhưng dâng lên một cái ý niệm trong đầu. Này cây, cùng ta có cạnh. Nhưng ý niệm này chỉ là một cái thoáng, hắn đã mất sau hoảng sợ, khiêm tốn cúi đầu xuống. Chính, Cửu Thiên Đại Nhân, chết rồi, tất cả mọi người chết, chúng ta nhập giới nhiều lần năm, liền bị người đều cầm nã, trấn áp, cho nên, chỉ còn ngươi còn sống. Cửu Thiên Sát Đồng trong mắt quan sát, ánh mắt bên trong hiện lên miệt thị lạnh ý. Có gan giết người, không dám nhận, hay là nói, ngươi cho rằng, thần thông không gì làm không được, có thể vượt qua tất cả các loại đại cảnh giới, giấu giếm được bản tôn. Tỉnh, hư không một mảnh yên lặng. Hồi lâu sau, Lục Thăng từ dưới đất bò dậy, hắn giãn ra quần áo, nghiêm mũ miệng, khôi phục diện mục thật sự. Hắn chắp tay thi lễ, miệng bên trong là cực cổ đạo văn. Sơn Hải Lục Trầm, gặp qua Cửu Thiên Đại Nhân. Lục Thăng, chìm nghiễm. Cửu Thiên Sát Đông lạnh lùng quan sát. Lá gan của ngươi, rất lớn, giết bản tôn người, còn dám mạo danh tới đây. Đại nhân kém, những người kia là vạn pháp lâu hành giả, mà không phải đại nhân người. Những cái này xuẩn tài, nhập giới bất quá mấy năm, liền bị tài hạ một lưới thành cầm, lại nơi nào phối, vì đại nhân hiệu lực. Lục Trầm khom người, chấp lễ rất cung. Lục Trầm bất tài, cam vì đại nhân trâu ngựa. Ồ, Cửu Thiên Sát Đồng khẽ hít một cái. Bản tôn trong ngày thường gặp phải thổ dân, không biết dày trời cao, không trải qua nhất thời chi vận, liền tự cho là vô địch thiên hạ, thường thường coi trời bằng vung, không chịu hàng phục. Ngươi tại Sơn Hải, có cái gì võ tổ danh xưng, địa vị cũng coi như không thấp, hẳn là cam nguyện thần phục bản tôn. Thanh âm của hắn không cao không thấp, nhưng cái này toàn bộ hư không đều giống như tại rung động oanh minh, đáng sợ khí thế như núi giống như ngăn ép mà xuống. Núi bên trong không hổ, con khỉ xưng tôn thôi. Lục Trầm trong nháy mắt quỳ xuống, không có chút nào ngăn cản chi ý, hắn hai tay duỗi về phía trước, kề sát đất mà bái. 60 năm chúng sinh trâu ngựa, 30 năm chư Phật long tượng. Lục mổ dày vò 3.000 năm, mới có vì đại nhân long tượng chi tạo hóa, sao dám có lừa gạt chi tâm. Có được giảng được, bụng dạ cực sâu, như người như ngươi. Cửu Thiên Sát Đồng ánh mắt lạnh lùng, đang muốn ra tay bày ra cấm chế, liền nghe được sau lưng cành lá giãn ra, cây già mở miệng. Cửu Thiên, nhận lấy hắn. Người này, giống như cùng ta có cạnh. Ông, tạm biệt, Sơn Hải. Vừa bước một bước vào quan môn chết mắt, Dương Ngục chỉ cảm thấy quanh thân thấu xương lạnh, giống như nhiều năm trước đó, thấu xương hàng phong bên trong chỉ lấy áo mỏng một kiện. Ông, chợt, một tầng màn sáng gắn vào trên người hắn, nóng hổi hỏa diễm, từ hắn sâu trong linh hồn bắt đầu, hướng ra phía ngoài thiêu đốt. Thiên địa rộng rãi, tinh hải mênh mông, vượt ngang ngôi sao, đã không phải sức người có thể đụng, không nói đến vượt giới. Vượt giới, từ không phải chuyện dễ. Dù là có lượng giới vô gian đại thần thông, Dương Ngục đồng dạng cực kỳ thận trọng, quá khứ 7 năm ở giữa, không tri tâm bên trong thôi diễn hồi tưởng bao nhiêu lần. Thế giới như phòng, tránh được tất cả các loại phong hàn, người như cách chi, lập thành không có rễ chi lục bình. Cho nên, long tuyền 10 vạn năm, chỉ có chấp chưởng huyền thiên linh bảo chư đại thánh địa, mới có thể vượt đi lượng giới. Những người còn lại, đều vong chi. Khương Hiệp Tử thanh âm, tại Dương Ngục trong lòng không ngừng tiếng vọng. Không chỉ là Khương Hiệp Tử, Vô Trường Sinh già nua lời nói, cũng tại hắn trong lòng hiện lên. Vô Trường Sinh là không có linh bảo phù hộ phía dưới, Dương Ngục tiếp xúc qua, duy nhất khách đến từ thiên ngoại. Rời đi long truyền chớp mắt, ta chỉ cảm thấy khắp cả người phát lạnh, vô hình bên trong, hình như có cái gì từ trong thân thể ta tách ra ngoài. Gió rét thấu xương, ở trong chớp mắt, đem huyết nhục của chúng ta đều thổi tán, gân xương da thịt tận thành bùn nhão. Pháp lực, linh khí, pháp khí, linh vật, cấp độ đồ, đạo quả. Cũng ở đây quá trình bên trong, bị triệt để thổi đi, bốc ra, là mệnh số. Vô tận kỳ quái ở trước mắt cực tốc hiện lên, Dương Ngục lại vẫn là nhạy cảm đã nhận ra trong cơ thể mình trôi qua, mà ra đồ vật. Mệnh số. Khác biệt thiên địa, mệnh số quả nhiên không cách nào thông dụng sao. Dương Ngục cũng không kinh ngạc, cũng không bối rối. Sớm tại vừa gặp Khương Hiệp Tử ngoại hạng người đến thời điểm, hắn trong lòng đã biết được điểm này, giờ phút này, từ không bối rối. Tử kim hồ lô lóe lên. Đã xem bốc ra tất cả các loại mệnh số tiến vào thu nạp vào đi, rầm rầm, giống như ngay cả một phần ngàn chớp mắt cũng chưa tới, Dương Ngục đã không phát hiện được bất luận cái gì bên ngoài chi vật, lượng giới vô gian tốc độ, thật không phải hắn giờ phút này ánh mắt quét qua, cho dù thiên nhãn đại trương, cũng chỉ có thể nhìn thấy kia như có như không kỳ quái chi tướng, không trời không đất, không ngày nào không trăng, hỗn hỗn động động, giống như pháp tắc chi hải, nhưng lại không giống, nhưng cũng chỉ là một cái ý niệm như vậy hiện lên. Trước mắt của hắn, liền hiện lên một mảnh vô tận ánh sáng chói mắt biển. Manh! Chợt, Dư Ngục chỉ cảm thấy hình như có trọng truy kích mặt, tâm hải oanh minh một mảnh. Quanh thân có kịch liệt nhói nhói truyền đến, tựa như biến thành bị trọng truy đập nện gan, gân cốt đều tại xé rách, phá toái. Thế giới đấu đá. Dư Ngục trong lòng gầm nhẹ, rút thế hồi lâu huyết khí, chân cương, pháp lực, linh khí đã hóa thành trùng điệp xen lẫn sóng lớn dâng lên mà ra, chống cự lấy to lớn áp bách. Có lượng giới vô gian đại thần thông bên ngoài, hắn tuyệt không sinh tử chi lo, nhưng nếu là bị cái này cự lực đè xuống, có trời mới biết sẽ phát sinh cái gì. Ông, mà giờ khắc này, bạo thực chi đỉnh, cũng nổi lên doanh doanh chi quang, hắn bên trong một đạo thanh tiến độ, đang rung động kịch liệt về sau, phát sinh biến động. Dư Ngục, trúc cơ số lần, 1, 2, tiên thiên theo hầu, lõa, tối thượng đẳng. Trúc cơ bắt đầu, Dư Ngục trong lòng chấn động, cũng đã bất lực đi chú ý, cực điểm ngăn cản thế giới đấu đá. Nhưng chỉ gần một tích tắc, tinh thần của hắn đã là không còn, lâm vào u chìm hắc ám bên trong. Chỉ trong mơ hồ, nghe được từ trong cơ thể mình phát ra, thống khổ bên trong xen lẫn kịch liệt vui vẻ rên rỉ. Thật dày đặc linh khí. Long Tuyền Giới, Nam Lĩnh, Trà Nguyên Vương Triều, Vạn Sơn Châu, Khang Sơn Phủ, Lý Gia, Bái Tiên Đài. Hô hô, sáng sớm sương lạnh chưa tán, Bái Tiên Đài bên trên, đã ngồi đầy người, Lý Gia chư đệ tử, đều ở nơi đây thổ nạp khí tức. Đường, mặt trời nhảy ra, tử khí chợt lóe lên, mà Lý Gia một ngày thôn nạp, cũng theo đó kết thúc. Kết thúc, nghe được tiếng chuông, có đệ tử đã muốn đứng dậy rời đi, nhưng lại mảnh ngồi xuống lại, trên đài cao, thân mang đạo bào, tướng mạo tuấn tú trung niên đạo nhân, mở mắt ra, thiên đạo lọt mắt xanh, nhân đạo quý tín. Ta Lý Gia môn này tử khí công tuy không tẩm bổ tinh khí, kéo dài thọ nguyên, quẩn dưỡng tinh thần hiệu quả, lại, nhưng cảm ngộ tự nhiên thiên địa chi khí. Đạo nhân mở miệng, các ngươi chớ xem nhẹ, môn bí pháp này, thế nhưng là ta Lý Gia lão tổ, tại trăm năm trước đó, được từ tiên môn thương gian cửa, tương truyền, lâu dài tập chi, có thể tăng lên tiếp dẫn đạo quả mấy suất. Lời nhàm tai, Lý Ngân Dương trong lòng oán thầm, nhưng cũng không dám lộ mãn. Trước mắt đạo nhân, tên là Lý Bên Trong Bình, chính là Lý Gia đương đại duy nhất thập đô chủ đạo nhân, nhưng hắn quả thực không muốn khu tọa, đợi đến Lý Bên Trong Bình dứt lời, lập tức đứng dậy rời đi. Hắn ngày thường mặt như ngọc, thân hình cao lớn thẳng tắp, tuy là chi thứ xuất thân, không nhận gia chủ chào đón, nhưng cũng xưa nay cực thụ nữ đệ tử ưu ái, tất nhiên là hấp dẫn mọi người ánh mắt, càng nhiều lại là oán tăng cung lạnh lùng chế giễu. Nhưng hắn cũng không lắm để ý, trở về căn phòng, đem rất nhiều gia sản tất cả đều lấy đi, nắm dao mã, bước nhanh trở ra phủ đi. Khang Sơn Phủ, tọa lạc ở thập vạn đại sơn biên giới, thành bên trong bất quá 300 vạn hộ, nhưng đến tập đạo thuật giả không phải số ít. Lý Ngân Dương xuất phủ thời điểm, liền thấy một từng đạo lưu quang hoành không mà đi, tốc độ hơn xa giao mã, không khỏi trong lòng cực kỳ hâm mộ. Đạo thuật, râu ria không đáng kể vậy, duy đại đạo, mới là chúng ta truy cầu. Lý Ngân Dương trong lòng quyết tâm, nhanh thúc giao mã, chưa đã lâu, đã xuất đến thành đi, tại tới gần giữa trưa thời điểm, đã đi tới một nơi hiếm vết người núi rừng. Hắn cũng không thụ gia tộc coi trọng, cho nên, lúc đến bây giờ, lại cũng không người biết được hắn đã thân có đạo quả, lại đã tập hợp đủ cử hành nghi thức tất cả các loại không quá mức. Ông trời phù hộ, để cho ta công thành, từ đó thoát khỏi Lý Gia, được hưởng tự tại. Đem tất cả các loại tốt vật án lấy đặc biệt phương vị bày ra, Lý Ngân Dương hít sâu một hơi, trong lòng mặc niệm lấy mình nghi thức. Lý Gia, là Khang Sơn trong phủ có ít đại gia tộc, nhưng kia không có quan hệ gì với hắn. Bởi vì hắn là mẫu thân bị Giang Dương đại đạo lăng nhục về sau sinh hạ tới Lý Gia sỉ nhục. Mẫu thân qua đời về sau, hắn sớm đã nghĩ thoát ly Lý Gia. Vừa vặn, hắn cái này đạo quả nghi thức, cần bỏ đi bản ta, lại kiếm tân sinh. Hô, hít sâu một hơi, Lý Ngân Dương lấy ra đốt hương, điểm đốt. Sau một khắc, cái khác tất cả các loại vật phẩm cũng cùng nhau dấy lên. Cuối cùng, chư sắc chi hỏa, cùng nhau lên hắn thân. À, dù là đã sớm chuẩn bị, cái này liệt hỏa đốt người thống khổ, cũng làm cho hắn kêu lên thảm thiết, nhưng hắn cắn răng chống đỡ, nương tựa theo nhiếp hồn hương khí, nhất cử nhảy ra nhục thân. Ông, một bước nhảy ra nhục thân, Lý Ngân Dương chỉ cảm thấy hồn thể thấu xương giống như rét lạnh, nhưng hắn sinh sinh chống đỡ, lo lắng chờ đợi. Oanh, mấy cái chớp mắt về sau, chư sắc chi hỏa đem nó thân thể triệt để thiêu hủy về sau, đột ngột bắn ra chấn động hung mạnh sóng khí, lấy tốc độ cực nhanh thổi hướng tứ phương. Đến rồi, Lý Ngân Dương thần tình kích động. Tư chất của hắn theo hầu chính là hạ hạ chi các loại, nhưng nếu nghi thức hoàn thành, nhất định có thể đưa tới chí ít trung đẳng thân thể. Ầm ầm, đột nhiên, Lý Ngân Dương một cái giật mình, mảnh, nhưng ngẩng đầu, chỉ thấy một đạo tử sắc lưu quang vẽ qua trời cao, lấy tốc độ cực nhanh hướng hắn rơi xuống phía dưới. Thật đến rồi, Lý Ngân Dương cực lực né tránh, nhưng làm hắn kinh ngạc là, trong tưởng tượng tiếng vang, cũng không xuất hiện, mà kia tử khí tán đi về sau, hiển lộ ra đồ vật, lại làm cho hắn tâm thần kịch chấn. Kia là một bộ giống như thế gian hoàn mỹ nhất ngọc thạch điêu khắc mà thành thân thể, toàn thân trôi chảy, góc cạnh rõ ràng. Lý Ngân Dương tự nghĩ mình dung nhan đã là một phụ hiếm thấy mỹ nam tử, nhưng nhìn lấy cái này bất quá 15-16 tuổi nam thi, lại cảm giác tự ti mặc cảm. Dù là trên người hắn nhuộm vết máu, nhưng cũng giống như thiên thần đồng dạng, làm hắn tâm thần chập chờn. Đây chẳng lẽ là một tôn đại năng thân thể, thượng thiên chiếu cố. Lý Ngân Dương trong lòng cuồng hỉ, mảnh, nhưng nhào đem lên đi. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, hắn liền kêu thảm một tiếng, chỉ cảm thấy cuồng phong đập vào mặt, chỉ một chút liền bị thổi ra xa vài chục trượng. Không, Lý Ngân Dương kêu thảm một tiếng, muốn rách cả mí mắt, điên cuồng dạy dỗ lấy muốn dừng lại bị thổi bay hồn thể, lại chỗ nào có thể. Đành phải trơ mắt nhìn mình ngã hướng về phía đạo bên cạnh, một bộ không biết chết bao lâu, đầy người dơ bẩn con mũi, một cái chân đều bị không biết tên thú loại gặm đi non nửa tên ăn mày trên thân. Đừng a! Bén nhọn thê lương tới cực điểm tiếng kêu thảm thiết bên trong, Dương ngục mảnh, nhưng mở mắt ra, còn chưa đợi hắn cảm ứng bốn phía, thác nước, cũng giống như văn tự, đã trong lòng của hắn nổi lên. Trúc cơ, hoàn thành. Bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng. Liên quan tới đạo quả, cấp độ một chút thiết lập, đạo quả thể hệ một chút thiết lập, lấy từ thần thoại, nhưng không giống với thần thoại hệ thống hỗn loạn, quả thực lý không rõ, hết thảy lấy quyển sách thiết lập là chuẩn. Đạo quả bốn bước, đạo quả bốn bước hàng phục hắn tâm, cử hành nghi thức, thắp sáng mệnh đồ, luyện hóa cấp độ. Bốn bước đi đến, là thập đô. Thập đô, tên hắn đến từ, Hoàng Vũ Chư Thiên, hàng xa thế giới bên trong, ban sơ mạnh nhất thập đại thập đô cực đạo cấp độ chủ. Thập đô chủ. Phân biệt là một viên đạo quả, đi đến thành tiên bốn bước, có được hai cái trở lên, lại thuộc về loại hình khác nhau đạo quả người, là cực đạo cấp độ chủ, như Dương Ngục, có được tự kim thôn sát bảo hồ lô, thất tinh long uyên chém giết quỷ kiếm, trấn tà ấn, chi làm thần, tiên, ma, vượt ngang chư đạo người, là cực, cực đạo thư thất, nhưng không chỉ 10 cái, thập đô chi danh đến từ sớm nhất, mạnh nhất thập đại cực đạo cấp độ một trong, cực đạo sao khôi thuộc về hắn bên trong một cái, người đời sau. Đồng dạng có thể tổ hợp đạo quả, tu thành mới cực đạo thập đô. Thần thông, thập đô cấp độ đồ, có thể dung nạp một viên đạo quả, ba cái thần chủng, tổng cộng bốn môn thần thông. Mà cực đạo cấp độ đồ, có thể ở đây cơ sở bên trên, thêm ra một môn thần thông. Mỗi nhiều một viên đạo quả, liền có thể nhiều dung nạp một môn thần thông. Ba đạo quả người, nhưng có được sáu môn thần thông, cùng một môn tổ hợp cực đạo đại thần thông thuật. Chú thích, càng cường đại đạo quả, càng khó tách rời thần chủng, lại thần chủng tách rời. Sẽ làm thần thông rơi xuống tầng cấp, pháp tắc chi hải, hết thảy khởi nguyên cùng kết thúc chi địa, thần thông chủ sau khi chết, nếu không có phù hợp người, thì sẽ quy về pháp tắc chi hải. Bên trong ẩn chứa chưa kiếp đến nay, tất cả di tích cùng tạo hóa, hắn cùng chưa giới quán thông, khi thì lưu lại một sợi vết tích, thì làm tiên ma huyện cảnh. Thập đô, là thành tiên bắt đầu, trường sinh mới bắt đầu. Cửu diệu, Hoàng Vũ Chư Thiên, hàng xa thế giới bên trong, mạnh nhất ban sơ chính đại cực đạo cấp độ chủ. Đạo quả bốn bước. Chỉ thích dùng cho thập đô. Thập đô đến cửu diệu, cần, tìm được mệnh đồ, tiếp dẫn đạo quả, luyện chế đại dược, luyện hóa mệnh đồ nghi thức bốn bước. Tìm được mệnh đồ, bất luận cái gì một viên đạo quả, đều có thể ẩn chứa tấn thăng cấp độ đồ. Tiếp dẫn đạo quả, thiên địa rộng rãi, pháp tắc chi hải vô tận, tìm kiếm đạo quả rất khó khăn, cho nên có thần thông chủ phát hiện tiếp dẫn đạo quả nghi thức. Lấy khác biệt nghi thức, nhưng tiếp dẫn đặc biệt đạo quả giáng lâm. Dù là bị người đạt được, cũng có cơ hội bị cường ép tiếp dẫn tới. Thành công suất, nhìn nghi thức cường độ, chú thích, tấn thăng thập đô về sau, nhưng có thần thông sẽ không gia tăng, cần lại lần nữa tìm được đạo quả, mới có thể gia tăng dung nạp thần thông hạn mức cao nhất. Một viên đạo quả, nhưng có được một môn thần thông, một viên thần chủng, hợp hai môn thần thông. Luyện chế đại dược, là luyện hóa đạo quả mà thành đại dược, có thể tăng cơ vận công pháp lực, gia tốc luyện hóa đạo quả, gia tốc thần thông tu luyện. Luyện hóa mệnh đồ nhất định, luyện hóa mệnh đồ nghi thức. Tập hợp đủ mệnh đồ cần thiết chi đạo quả về sau, cần hoàn thành cấp độ nghi thức, cũng lấy đại dược phụ trợ, tiến tới tấn thăng cửu diệu. Nghi thức xuyên qua tiên Phật con đường. Chú thích, thần thông chủ mạnh yếu, chỉ ở tại thần thông thuộc loại, cùng thần thông tầng cấp, có thể vượt cấp, mà chiến, như đẳng cấp cao chỉ có phụ trợ thần thông. Chú thích, pháp lực là thôi phát thần thông, pháp bảo lực lượng. Chú thích, đạo hạnh càng sâu, thôi phát thần thông càng có thể tới gần tầng cấp hạng mức cao nhất, trái lại, thì tiếp cận hạng cuối. Chú thích, thiên địa linh khí nồng độ khác biệt, thần thông uy năng cũng khác biệt. Chú thích, ôn dưỡng pháp bảo cần tiêu hao linh khí cùng pháp lực, bình thường thần thông chủ, không cách nào ôn dưỡng quá nhiều pháp bảo, rất nhiều thần thông chủ, chỉ có một kiện pháp bảo. Chú thích, tấn thăng thập đô về sau, có thể ôn dưỡng bản mệnh pháp bảo. Bản mệnh pháp bảo, nhiều nhất là 5, phân biệt đối ứng đạo quả 5 loại tiên, Phật, thần, ma, yêu, không phải cực đạo, cấp độ tấn thăng cũng vô pháp gia tăng, trừ phi tấn thăng chính là cực đạo. Tấn thăng 5 loại cực đạo, mới có thể ôn dưỡng ngũ đại bản mệnh pháp bảo. Chú thích, bản mệnh pháp bảo, nhưng tự chủ thổ nạp linh khí, chiết xuất pháp lực, tăng nhanh tu hành, tự hành tăng lên, tự động cảnh báo. Chú thích, hữu nghị nhắc nhở, bản mệnh pháp bảo không thể thiện mượn, viễn cổ trước đó, có đại thần ban cho đệ tử pháp bảo, bị trấn áp. Chú thích, trường sinh không phải vĩnh sinh. Chú thích, tiên thiên theo hầu đại biểu một người chất liệu, hậu thiên rất khó đền bù, không phải đại tạo hóa không thể tính chi. Chú thích, viễn cổ có lời, tiên thiên không đủ, rất khó thành đạo. Chú thích, thần thông chi làm, sát phạt thần thông, hộ thân thần thông, kỳ môn thần thông, độn hành thần thông các loại thuộc loại. Chú thích, đại thần thông thuật, là tất cả các loại thần thông chi tổ hợp, ẩn chứa siêu bước thần thông uy năng, không phải cực đạo cấp độ người, rất khó tu luyện. Chú thích, tự thân có thần thông, có thể tổ hợp thành đại thần thông thuật, cần thần thông độ lục. Chú thích, bản mệnh pháp bảo, luyện chế pháp bảo, đều cần pháp bảo chân hình đồ. Chú thích, thập đô cấp độ chủ, nhưng tấn thăng cửu diệu cực đạo cấp độ chủ, hy vọng hơi nhỏ hơn. Chú thích, đạo khác nhau quả, có thể tạo thành giống nhau cấp độ chủ, cực đạo bên ngoài, sẽ có giống nhau cấp độ chủ, cực đạo, duy nhất. Chú thích, hậu thế thần thông chủ, có thể tổ hợp đạo quả, tu thành mới cấp độ chủ. Chưa xong, đợi bổ. Hoan nghênh các vị tra thiếu bổ lậu, hoặc là có ý kiến gì, có thể ở đây nhắn lại. Trúc cơ thành công. Dương Ngục ánh mắt bên trong đều giống như không có tiêu cự. Tất cả các loại văn tự đã giống như thác nước giống như tại trước mắt hắn rụ xuống chảy xuống. Dương Ngục, trúc cơ số lần 1, 2, tiên thiên theo hầu, lõa, tối thượng đẳng, cực chờ, hoàng vũ chư thiên, hằng sa chư giới, vô tận lõa bên trong, trăm ngàn năm khó gặp, là vì cực, cực chờ. Dương Ngục trong lòng có chớp mắt hoảng hốt, tất cả các loại tin tức tự tại trong lòng hiện lên. Cái gọi là trúc cơ, giống như chuyện thế. Bỏ đi trước kia, giành lấy cuộc sống mới, kiếp trước chi tu luyện. Đều ở lượng giới xuyên qua ở giữa hóa thành củi mới, bị lửa cháy bừng bừng đốt cháy, hóa thành rèn luyện tân sinh chi chất dinh dưỡng. Cái này xa so với hắn tưởng tượng còn muốn cuồng mãnh, còn muốn triệt để. Chỉ là, ta tu luyện, tựa hồ cũng không biến hóa, ngược lại. Dương Ngục tâm thần hoảng hốt, nhìn về phía bạo thực chi đỉnh. Thập đô cực khôi tinh, Dương Ngục, võ thánh, linh khí, 099.999, pháp lực, 0, đạo hạnh, 169 năm, thọ nguyên, 0999. Giống nhau hắn dự đoán đồng dạng, lần này xuyên qua, giống như tân sinh, không có gì ngoài đạo hạnh, thần thông bên ngoài. Pháp lực của hắn, linh khí, thậm chí cả thọ nguyên, hết thảy bị thiết lập lại. Nhưng hết thảy tất cả, đều cũng không biến mất, mà là tại quá trình này bên trong đi vu tuần tinh, đều hóa lấy hết hắn nội tình bên trong. Thể chất, nhân tiên chi thể, trăm khiếu thông, gân quốc kiện, cử trước mở, khí huyết chỉ toàn, tam nguyên quy nhất, trời sinh võ thánh, nhân tiên chi cơ. Mệnh cách, bắt đầu thất sát cao, 16 mệnh số, 2 tím, 1 kim, 9 đỏ, 1 xanh, 1 trắng, 1 xám, 1 đen, khách đến từ thiên ngoại, đạm tím, thiên tâm chi ấn, đạm tím, làm người ba đời, đạm kim, sao khôi đá đấu, đạm đỏ, thiên tuế chi thọ, đạm đỏ, võ bên trong chi thần, đạm đỏ, nhân trung chi tiên, đạm đỏ, tài tinh tuyệt thế, đạm đỏ, thuần dương không hỏng, đạm đỏ, chư long bài tượng, đạm đỏ, luyện thể cuồng nhân, đạm đỏ. Tiên tư tuyệt thế, đạm đỏ, không đang tính bên trong, xanh đậm, đục tử chi tượng, trắng, khách đến từ vực ngoại, xám, kiếp khí cuốn thân, hắc, trạng thái, tân sinh, mệnh cách đại biến, mệnh số đại biến, nhân tiên chi thể, còn có, sao khôi đá đấu, mệnh số phẩm chất ngã, không đúng, là mệnh số hạng mức cao nhất, cất cao. Dương Ngục chấn động trong lòng, hắn bị Sơn Hải tước đoạt tất cả các loại mệnh số, hắn đều đặt vào tử kim hồ lô, nhưng hắn bên trong cũng có mấy cái mạng số. Cũng không bị Sơn Hải bốc ra, nhưng cũng chỉ có như vậy mấy đầu mà thôi, giờ phút này, tuyệt đại đa số mệnh số, rõ ràng là tại bước vào giới này về sau, đạn sinh, mà kia từng đầu mệnh số, tuy chỉ là đạm đỏ, nhưng hắn khí tức, so với tại Sơn Hải thời điểm đạm tự sắc mệnh số, còn muốn tới nặng nề cùng thâm thúy, phần thế giới này cao thủ, xa so với Sơn Hải giới muốn nhiều, bạo thực chi định đặc chất, như là chuyện sinh, cho nên, phương thiên địa này tiếp nạp ta, 15 cái mạng số. Lõa bên trong cực chờ, tất cả các loại ý niệm tại Dương Ngục trong lòng chợt lóe lên, ngoại giới truyền đến kêu thảm, lại lần nữa đánh thức hắn. A, giống như sóng lừa hí xuân, thê lương khàn khàn, lại khó nghe đến cực điểm, hắn bên trong bi thương, càng khiến người ta nghe ngóng lòng chua xót, gặp chi lưu nước mắt. Cái này linh khí, Hồi thần chớp mắt, Lấy Dương Ngục bây giờ tâm cảnh, thế mà đều cảm giác ánh mắt trở nên hoảng hốt. Đây không phải hắn nhận lấy to lớn xung kích, mà là hắn thân thể, chưa hề tiếp xúc qua như thế nồng đậm lan tẩm. Đây là cỡ nào kinh người linh khí nồng độ. Dương Ngục con ngươi đều tại kịch liệt co vào, tựa như say dưỡng đồng dạng, cả người đều có chớp mắt chóng mặt. Nếu như nói, sơn hải giới linh khí, giống như liệt nhật bạo chiếu phía dưới, sa mạc bên trong trình độ, như vậy giờ phút này chỗ thiên địa, tựa như là biển sâu bên trong. Kịch liệt như thế tương phản, cơ hồ khiến hắn ngạt thở. Thảm, thảm a. Thật lâu, Dương Ngục mới hồi phục tinh thần lại, liền thấy cách đó không xa đạo bên cạnh, một tóc dài què chân, quần áo tả tơi lão khất cái, đang không ngừng đánh mặt đất, khóc ruột gan đứt từng khúc, như cha mẹ chết. Nương, nương a. Lý Ngân Dương thê lương khóc lớn. Bi thảm kiếp trước, tại hắn trong lòng cuồn cuộn. Mẹ của hắn, là Lý Gia Chi Thứ Chi Nữ. Một lần ra ngoài bị Giang Dương đại đạo cường bạo, sinh ra hắn sau không chịu nổi tộc nhân vũ nhục, tự sát tại trong phòng. Hắn từ nhỏ ở người khác lặng lẽ bên trong lớn lên, thật vất vả đắc được đạo quả, nghi thức vừa hoàn thành, lại rơi đến kết quả như vậy, duy nhất đáng giá xưng đạo bề ngoài, cũng mất. Thương Thiên A, ngươi vì sao như thế khắc khe, khe khắc tại ta, này tấm hình thể, chính là thành đạo, lại là cái thứ quỷ gì? Ta không bằng chết rồi, không bằng chết rồi. Lý Ngân Dương mất hết can đảm, hung hăng quay người, hướng về đạo bên cạnh tảng đá lớn đánh tới. Dương Ngục con ngón búng ra, chỉ cảm thấy kinh khí so với tại Sơn Hải lúc đại xuất mấy lần không ngừng, vốn là muốn đem nó bắn ra, lại không nghĩ một chút đem nó đạn ly khai mặt đất, bay vút lên ra mấy trượng xa. Ngươi, cái này một ngã, Lý Ngân Dương miệng lớn máu đen liền phun đem ra, hắn nước mắt chảy ngang, bi phận tới cực điểm. Ngươi giết ta đi. Dương Ngục trầm mặt, hắn ngủ giác sớm không phải người thường có thể so sánh, dù là hôn mê thời điểm, đối với ngoại giới cũng không phải hoàn toàn không biết gì cả, giờ phút này hơi hồi tưởng, liền biết xảy ra chuyện gì. Người này nghi thức là tiếp dẫn tử thi, nặng đổi nhà cửa ruộng đất. Dương Ngục trong lòng chuyển qua ý niệm, nhưng cũng thực không muốn nghe lấy kêu trời trách đất kêu thảm, liền tự khai miệng răng dậy. Khóc cái gì khóc, khóc cái gì? Nhìn qua kia tuấn mỹ giống như thiên thần hạ phàm thiếu niên, Lý Ngân Dương tâm cũng phải nát. Ngươi sẽ không biết ta vì cái gì khóc. Đường đường bảy thước nam con, quan tâm cái gì xấu đẹp? Như ngày khác ngươi có thành tựu, ai còn dám cười ngươi xấu xí hay sao? Dương Ngục nhướng mày, Long Tiền giới truyền thừa trăm vạn năm cũng nhiều, chưa ngôn ngữ tuy có khác biệt, nhưng không sai biệt lắm. Dương Ngục từ Khương Hiệp Tử chỗ học được ngôn ngữ, tự nhiên giao lưu không ngại. A, nghe được răng dạy, Lý Ngân Dương ngẩn ngơ, chợt nhìn xem chân gãy của mình, muốn khóc đã vô lệ, nhưng lưu, đâu còn có bảy thước. Chỉ còn 5 thước nữa. Vậy ngươi tiếp tục khóc. Dương Ngục vốn cũng không rất sẽ an ủi người, giờ phút này cũng liền lười nhắc an ủi. Hắn chậm rãi đứng dậy, đánh giá chỗ này mới thiên địa. Chỉ cảm thấy không chỗ không mới, không chỗ không rộng, không chỗ không được tự nhiên. Quá nồng đậm linh khí phía dưới, nơi này cây cối, thậm chí cả côn trùng, đều so sơn hải phải lớn ra không ít. Nơi xa núi bên trong truyền đến thú rống, càng 10 phần to. Thân ở nơi đây, tự hồ chỉ cần đưa tay, liền có thể chạm đến linh khí. Đây quả thật là thánh địa tu hành. Phía trước có tiếng khóc, đi xem một chút. Đột nhiên, Lý Ngân Dương tiếng khóc đột nhiên đình chỉ, cũng dạy dỗ lấy núp ở khối kia tảng đá lớn về sau, tiếng bước chân dồn dập từ rừng truyền ra ngoài đến. Mười mấy kỵ sĩ dục ngựa mà đến, thẳng đến nơi đây, ngắm nhìn bốn phía, thần sắc trầm ngưng. Tiền bối, Lý Ngân Dương muốn nhắc nhở, lại nơi nào đến được đến, đành phải cẩn thận thấp thân thể, toàn vẹn quên đi mình giờ phút này đã không phải trước đó chính mình. Nhưng làm hắn kinh ngạc là những này Lý gia hộ viện lực sĩ, dục ngựa, mà đến, vội vàng tìm kiếm đã rời đi. Tựa như căn bản không có nhìn thấy vị này tựa như thiên thần hạ phàm tiền bối. Những người này, Dương Ngục có chút hiếu kỳ. Những kỵ sĩ này tuy không đạo thuật gì thần thông khí tức, trên thân lại có linh khí, hay là pháp lực ba động. Đây là Lý gia lực sĩ. Kéo lấy què chân, Lý Ngân Dương thần sắc bi thương khó nén, nhưng vẫn là khàn khàn cuống họng đáp lại. Lý gia tại Khang Sơn Phủ cũng không phải tiểu môn tiểu hộ. Trong tộc không có gì ngoài Lý bên trong bình tuân này thập đô chủ bên ngoài, còn có hơn 100 vị lực sĩ. Nghe nói, những này lực sĩ luyện chế pháp môn, chính là Lý gia sơ tổ được từ Thương gian cử bí truyền pháp môn. Lực sĩ, Dương Ngục nghĩ, tại Khương Hiệp Tử lưu lại tin tức bên trong, tìm được tương tự chi vật. Đạo binh, nói, đạo binh. Nghe được câu nói này, Lý Ngân Dương giật mình kêu lên. Cái gọi là lực sĩ, bất quá là chọn lựa gân cốt cường kiện thiếu niên, lấy bí pháp nấu luyện, làm cho gân cốt cường kiện lực lớn vô cùng hộ viện thôi. Nhưng đạo binh, thế nhưng là truyền thuyết bên trong những đại môn phái kia hộ đạo chi binh. Tương truyền, luyện chế một tôn chân chính đạo binh cần bảo vật vô số kể, lại còn cần tất cả các loại đạo quả. Một khi luyện thành, chính là nhất là hung lệ sát phạt khí của một trong lực sĩ, đạo binh. Diêm Ngục trong lòng có chút hứng thú, nhưng cũng không có lại hỏi thăm cái gì, chỉ là nói, ta cần ngươi làm mấy ngày dẫn đường, ý của ngươi như nào? Tốt. Lý Ngân Dương mờ mịt lắc đầu, lại gật đầu. Giờ phút này, hắn dù đã mất tự ý, nhưng cũng trong lòng mờ mịt, không biết nên đi nơi nào, không biết nên làm cái gì. Hắn vốn định thoát ly Lý gia, tiến đến trong truyền thuyết Tiên Sơn bái sư, nhưng hôm nay này tấm thân thể. Lý Ngân Dương khập khiễng đi tới, Dương Ngục nhìn không quen, lật bàn tay một cái, từ không gian giới chỉ bên trong lấy ra một cây gậy sắt, dùng sức uốn éo, làm thành thiết quải, đưa cho hắn. Cầm. Nhiều, đa tạ. Lý Ngân Dương cười khổ tiếp nhận, đang muốn nói chuyện, Dương Ngục lông mày, vẫn không khỏi đến chống lên. À, thiên nhãn tại giới này, như cá gặp nước, một chỗ cùng, chỉ thấy được từng tia từng sợi khí cơ từ cái này, còn chưa hoàn toàn dập tắt đống lửa bên trong phiêu đạn tới. Tại tên ăn mày kia trên thân hội tụ, ban sơ, bất quá thuần trắng, mà thôi, nhưng thoáng qua, không ngờ có một vòng thanh ý. Dương Ngục mở mắt ra trong nháy mắt đó, đã nhìn thấy cái này lão khất cái, hay là kia Lý Ngân Dương mệnh cách mệnh số. Hắn nguyên bản căn bản không có mệnh cách, mệnh số không có gì ngoài đạo quả tự mang một sợi đạm đỏ bên ngoài, đều là vui chi sắc. Nhưng giờ phút này, mệnh số của hắn lại kịch liệt biến hóa, tới cuối cùng, thế mà dựng dụng ra một sợi tự sắc đến. Bất quá, kia tím ý còn chưa triệt để ngưng tụ thành, tự hồ còn thiếu sót cái gì. Đây là, Dương Ngục hơi híp mắt lại, mệnh số, dĩ nhiên không phải đã hình thành, thì không thay đổi, cơ duyên, lựa chọn, nhân duyên tế hội, đều có thể sẽ sửa dễ mệnh số. Nhưng hắn chưa bao giờ thấy qua như này không hợp thói thường. Mệnh số lấy trắng là tiện, lấy tím là quý, nhưng khác biệt thế giới tím mệnh, nhưng cũng là khác biệt. Mệnh số chi sắc, so sánh không phải là thiên địa, mà là thiên địa chúng sinh. Cũng bởi vậy, Sơn Hải chi tím mệnh, tới nơi đây, liền hóa thành đạm đỏ. Đây là bởi vì, giới này thiên biến đã 10 vạn năm, mới có mấy phần viễn cổ chi tượng. Nơi đây từ bạch hóa tím. Đây quả thực so thuế phàm thành tiên còn muốn đáng sợ. Khó trách nghi thức có thể đem ta dẫn tới, khí vận của người này, chỉ sợ không nhỏ. Các bạn đang nghe truyện tại Duyên Truyện Tiên Hiệp, ấn thích và theo dõi để ủng hộ kênh nhé. Một vòng gần sóng tự ý, tại thiên nhãn nhìn chăm chú phía dưới cuồn cuộn, hội tụ, tiếp theo trở nên yên ắng. Tự hồ, mệnh số còn tại sữa bên trong, hóa trắng là tím, một bước thành tiên. Nhìn qua trước người khập khiễng Lý Ngân Dương, Dương Ngục trong lòng khẽ nhúc nhích, hắn ý nghĩ chuyển động nhanh chóng biết bao. Trong một chớp mắt, đã thông qua tất cả các loại vết tích, cùng hôn mê thời điểm cảm giác đến đồ vật, thôi diễn ra khả năng cùng Lý Ngân Dương mệnh số biến hóa có liên quan đồ vật, nghi thức hoàn thành, đặng đổi nhà cửa ruộng đất, tận bỏ trước kia, cũng không thể là, mình đệ lên thiết quải. Chờ chút, nghi thức, hoàng hồn, tên ăn mày, người thọt, thiết quải. Tất cả các loại vụn vặt ý niệm tổ hợp chớp mắt, Dương Ngục dưới chân cũng không khỏi đến có chút dừng lại. Những ý niệm này, tùy ý một cái, hắn đều sẽ không để ý. Nhưng tất cả đều tụ lại, liền để hắn cũng không khỏi đến giật mình. Cái bộ dáng này, hắn nghe nói qua, không chỉ là kiếp trước, kiếp này, cũng đã được nghe nói. Tiền bối. Lý Ngân Dương không ngừng sát nước mũi, trên khuôn mặt già nua tràn đầy xấu hổ giận dữ cùng nước mắt. Cái này lão khất cái nước mũi lưu không ngừng, hư hư thực thực còn có bệnh nặng mang theo, đây quả thực. Đúng rồi, dùng cái này vật dựng thẳng lên tóc. Không gian giới chỉ bên trong, Dương Ngục thay giặt quần áo rất là không ít, nhưng hắn. Nhưng không có lấy ra, ngược lại là bóp ra một thuần kim băng tóc. Ô, Dương Ngục đưa lên băng tóc, tâm tư, thì lắng động tại bạo thực chi đỉnh bên trong. Bích thủy hàng đàm đồ bị hắn một chút xoay chuyển tới, thần niệm quét qua, đã định cách tại hắn bên trong nào đó một đoạn văn. Kia là lữ sinh cùng Hứa Thăng Dương thường ngày đối thoại bên trong, có chút không có ý nghĩa một đoạn, lúc trước hắn cũng không để ý, nhưng hắn ký ức vô cùng tốt, tùy ý đảo qua, bây giờ vẫn còn có chút ấn tượng. Vinh của ta xây tận một kiếp. Lịch tất cả các loại cực khổ, lại có tất cả các loại tạo hóa, càng đắc đạo tổ thân truyền thụ, mới trèo lên thượng động chi chủ, lớn kiếp giáng lâm, lại là trước lữ mổ một bước, hóa thành tro tàn mà đi. Tháng chi, tiết chi, buồn chi, đau nhức chi cực, tây hoa giáo chủ, trảm ma mà hóa đạo, quả thật. Còn nhớ kỷ huynh của ta năm đó, từng mỉm cười nói, hậu thế muốn nhận hắn chi vị giai người, tất mệnh cách ti tiện, què chân, tóc dài, trụ ngoặt, già nua xấu xí. Giáo chủ. Đã gần đến nói vậy, mệnh cách ti tiện, què chân, tóc dài, trụ ngoặt, già nua xấu xí. Nhìn xem không được lau nước mũi Lý Ngân Dương, Dương Ngục nhíu mắt, tại hắn mang lên kim cô chớp mắt, tự khí đập vào mặt. Nhưng, ngay cả một phần ngàn cái nháy mắt cũng chưa tới, hết thảy, cũng đều bình tĩnh lại, trước mắt lại chỉ có kia bốc lên nước mũi lão khất cái. Dương Ngục lại là thõng xuống mí mắt, Lý Ngân Dương, mệnh cách, tiện, đổi kim chi chủ. 11 mệnh số, 1 tím 1 kim 2 đỏ 3 thanh 2 lục 1 trắng 1 đen. Đổi kim chi chủ. Nhìn thoáng qua phía dưới, Dương Ngục chưa thể nhìn thấy toàn cảnh, cũng đã tại một thân biến hóa tất cả các loại mệnh số bên trong nhìn thấy cực kỳ trọng yếu hai đầu. Một tím, một đen. Kiếp khí cuốn thân, trăm vạn năm thôn tính chư giới, long tuyền kiếp khí thật sâu, thiên địa chúng sinh, đều nhiễm kiếp khí. Kiếp khí cuốn thân. Dương Ngục trước hết nhất nhìn thấy, liền là đầu này mệnh số, bởi vì, cái này mệnh số, hắn cũng có, cơ hội giống nhau như đúc. Chỉ là, hắn so cái này Lý Ngân Dương còn muốn hắc hơn nhiều. Mà kia một tím, theo thời thế mà sinh, không phải đạm tím, mà là sâu tím, mà lại, nó ý, tam trọng thông u, cũng vô pháp tận dòm, giống bị vô hình sương mù bao phủ. Theo thời thế mà sinh, nhẹ sơ lên cầm, Dương Ngục cảm thấy mình tựa như nhìn trộm đến thứ gì. Chỉ là, hắc, liền đối xử như nhau, tím, cũng chỉ cho mình người, khác nhau đối đãi a, tiền, tiền bối. Bị Dương Ngục mắt không chớp nhìn chăm chăm mấy cái chớp mắt, lão khất cái bộ dáng Lý Ngân Dương cũng không khỏi sợ run cả người. Đi thôi, Khang Sơn Phủ có món gì ăn ngon, đói bụng. Dương Ngục lấy lại tinh thần. Đối với kiếp khí cuốn thân, hắn cũng không thế nào để ý. Vận mệnh, hư vô mờ mịt, nhưng thân ngực thông u, Dương Ngục trong lúc mơ hồ, cũng là có thể đụng chạm đến một chút mạch lạc. Hắn trong lúc mơ hồ ý thức được, hắn có thể thuận lợi giáng lâm giới này, chỉ sợ cùng cái này cái gọi là kiếp khí có quan hệ. Chỉ là, hắn tới đây ở giữa, là vì tu hành, là vì tiến giai, là vì trường sinh, là vì đem cửu thiên sát đồng nghiền xương thành tro, cũng không phải đến cho người cạn kiếp. Ngươi thôn tính vạn giới nhiễm kiếp khí, liên quan ta cái rắm. Bất quá, ra đến núi rừng trước đó, Dương Ngục đột nhiên đưa tay, điện quang lóe lên, đem Lý Ngân Dương đốt thi chỗ đều hủy đi. Khang Sơn Phủ, hay là nói Càn Nguyên Vương triều tiền tệ, Dương Ngục cũng không có. Nhưng Hoàng Kim, tự hồ là đồng tiền mạnh, lấy ra mấy cái vàng lá, hắn liền chiếm hạ Khang Sơn Phủ, lớn nhất tử lâu, tiên nhân cư 86 lâu gần cửa sổ. Tốt nhất nhã tọa. Đúng vậy, 86 lâu. Gần cửa sổ mà đứng, Dương Ngục quan sát tòa này cổ lão thành lớn, cảm thụ được không giống với Sơn Hải dị giới phong mạo. Giờ này khắc này, hắn mới hiểu, vì sao Khương Hiệp Tử đề cập Sơn Hải chưa thành lớn thời điểm, ẩn ẩn có chút khinh thường. So với nơi đây tòa này Khang Sơn Phủ Thành, chính là Vạn Long Đạo Thần Đô, Sơn Hải giới thứ nhất hùng thành, cũng lộ ra, nhưng lại đối trí thất sắc. Cái này, tuyệt không phải còn dừng lại tại phong kiến thể chế người bình thường có thể sáng lập thành trì. Liếc nhìn lại, cao tới trăm trượng kiến trúc chỗ nào cũng có, không trung bên trong, từng đạo hành lang tung hoành xen lẫn, giống như tung hoành trời cao mây bên trong hành lang. Như có như không mây mù ở giữa, tọa lạc lấy từng tòa to lớn trang viên, đó mới là chúa tể tòa thành trì này đại gia tộc chỗ. Thành bên trong linh khí, lần tại núi rừng, trên không trung, lần tại mặt đất, tòa này to lớn thành trì trên không, có một phương tụ linh trận pháp. Mà trận nhãn, chính là kia mấy gia tộc lớn trang viên. Như thế rộng lớn thành trì, cái này Càn Nguyên Vương Triều, lại có hơn 120 tòa, mà Càn Nguyên Vương Triều, vẹn vẹn thương gian cử quản hạt hạ tam đại vương triều một trong. Dương Ngục hít sâu một hơi, miệng mũi ở giữa, đều là linh khí hương vị, nhưng hắn, cũng không hấp thu. Khang Sơn trong phủ linh khí, hay là nói, có tụ linh trận pháp rất nhiều thành trì, linh khí đều có chủ, muốn ói nạp, đến giao tiền. Nhưng số tiền này, cũng không phải là hoàng kim. Mà là kim tinh, ngàn lượng hoàng kim, đến tinh kim 1-2, tinh kim vạn lượng, mới trở ra 1-2 kim tinh. 1-2 kim tinh, mới có thể tại thành bên trong tự do thổ nạp linh khí, kỳ hạn là 111 năm. Chuyển đổi xuống tới, 1 năm, chí ít cũng phải tiểu trăm lượng tinh kim. Đương nhiên, số tiền này, không phải nộp lên cho Khang Sơn Phủ Thành mấy gia tộc lớn, mà là thương gian cửa, hay là nói, tông phái. Long truyền giới, chính là tông phái trị thế, lấy tiên đạo 3 phái, Phật môn 2 tông. Yêu đạo năm tông, ma đạo bảy mạch cầm đầu chư tông môn, tế chấp thiên hạ. Tất cả quy củ, đều đến từ bọn hắn. Tu thành thập đô, cũng không được tự do a. Dương Ngục trong lòng yên lặng, nhưng cũng không cảm thấy bất ngờ. Kiếp trước cũng được.